Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1504, chương 1506, kỳ hoa phá trận. Nhìn xem cái này 100 đệ tử đồng loạt hướng đi rùa tiên kết giới. Đồng Nhạc Nhạc nội tâm buồn bực vô cùng. Bất quá khi thấy những cái này người cuối cùng từng cái giải khai dây lưng về sau. Đồng Nhạc Nhạc tức khắc khuôn mặt phấn hồng, rõ ràng bọn họ ý đồ, quay đầu xì một thanh, gắt giọng, trách không được ta nghe vị này mà tại sao không đúng. Nguyên lai, dù là tiểu ma nữ tính tình lại phóng khoáng, cũng không có có ý tốt nói ra miệng, mà Trương Yến Bay cùng Thiên Thành giáo những người khác thấy cảnh này. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới giáo chủ nam nhân vậy mà biến thái như vậy, nhường thủ hạ đệ tử dùng loại phương thức này đi nhục nhã. Cũng là không có ai, Tần ca ca, ngươi so với ta sẽ còn ngoạn a. Đồng Nhạc Nhạc nắm lỗ mũi lẩn tránh thật xa, ánh mắt quái dị nhìn qua Tần Dương, như vậy thời gian dài không thấy, đối phương ác thú vị là càng ngày càng nặng, ngươi biết cái gì? Ta dự định đem cái này quy tiên trận cho nó phát niệu phá. Tần Dương tức giận nói ra. Phát niệu phá. Cái này vừa nói. Đám người sắc mặt nhao nhao quái dị. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt dù sao cũng hơi ngớ ngẩn. Gia hỏa này không có bệnh đi. Vậy mà muốn đem cái này quy tiên trận cho phát niệu phá. Đây nếu là truyền đi. Ước đoán sẽ bị thế nhân cười rơi đại răng. Thậm chí, lưu danh muôn đời, thành vì trò cười, ha ha, nguyên bản sắc mặt tái xanh Đàm Đài Minh Nhuế sau khi nghe được. Cười ha hả, cười đến nước mắt hoa đều đi ra, nhánh hoa run rẩy, cái khác thiên nhất các đệ tử tất cả đều vui, đầu nhập lấy ánh mắt trào phúng, chết cười ta, thiên hạ bên dưới còn có ngu xuẩn như vậy người, đầu óc không có tiến vào nước đi. Ha ha, Đàm Đài Minh Nhuế sao sẽ bỏ qua lần này nhục nhã đối phương cơ hội. Hướng về thư viện những cái kia sắc mặt xấu hổ các đệ tử nói ra, đây chính là các ngươi trưởng môn. Một kẻ ngu ngốc mà thôi, nói không chừng một thiên hắn còn nói muốn đem các ngươi tất cả đều đưa đến bầu trời. Các ngươi cũng thật là đáng thương, gặp được một kẻ ngu ngốc trưởng môn, làm càn. Trưởng môn há lại là từ ngươi vũ nhục. Cứ việc đối với Tần Dương cái kia ngốc nghếch ý nghĩ có chút im lặng. Nhưng dù sao cũng là nhà mình trưởng môn. Nghe được đối phương mở miệng nhục nhã. Chúng đệ tử nhao nhao trừng mắt quen biết. Ha ha, không chịu thua a. Đàm Đài Minh Nhuế chỉ vào cái kia đang chuẩn bị phóng. Thủy, 100 tên đệ tử. Diễu cợt nói, vậy liền để bọn họ phát niệu đi. Xem có thể hay không đem kết giới cho phát niệu phá. Các ngươi cũng đều là tu sĩ. Xin hỏi chư vị, thế gian này cái nào kết giới là có thể phát niệu phá? Nói ra nhường mọi người vui a một thoáng. Đám người mặt đỏ lên. Nói không ra lời. Thiên Thánh giáo người cũng nhao nhao lắc đầu. Đối với giáo chủ người nam nhân này hết sức thất vọng. Nếu như là nói đùa cũng liền thôi. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương ngữ khí còn nghiêm túc như vậy. Không thể nghi ngờ là ngớ ngẩn. Giáo chủ a giáo chủ. Ngươi tìm người nam nhân này thật hiếm thấy a. Ngài không đỏ mặt. Thuộc hạ đều thay ngài đỏ mặt. Trương Yến bay mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc. Ngầm cười khổ. Đối mặt Đàm Đài Minh Nhuế trào phúng cùng đám người không tín nhiệm. Tần Dương ngược lại cũng lười nhác giải thích. Tiếp xúc thời gian đến, lập tức quát, phóng nước, bạch đạo thủy long, bảo xạ mà ra, đụng vào kết giới bên trên, nồng đậm mùi lạ lần nữa tràn ngập ra. Phóng nước, sau khi kết thúc, cái này 100 tên đệ tử liền kéo lên quần trở lại nguyên lai đội ngũ. Thoạt nhìn thân tâm giống như đạt được cực lớn thỏa mãn. Tần đại trưởng môn, vì sao kết giới này còn không có bể đâu? Muốn hay không ngài tự mình đến một phát. Đàm Đài Minh Nhuế cười khanh khách nói. Tần Dương mắt nhìn kết giới, nhếch miệng lên một đạo nụ cười. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian đem đang lúc bế quan Quý Yên đi kêu đi ra. Miễn cho một hồi ngươi ngay cả hô cứu mạng cơ hội đều không có. Ai u, dọa chết bản tiểu thư. Đàm Đài Minh Nhuế giả vờ làm ra một cái rất sợ hãi biểu lộ. Vỗ ngực cười nhạo nói, chính mình là ngớ ngẩn, cũng đừng đem người khác cho làm ngớ ngẩn. Ngươi thật đúng là cho là bọn họ sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Đừng nói là ba ngày, cho ngươi một tháng thời gian nhường ngươi thuộc hạ chậm rãi phát niệu. Kết giới này nếu thật phá, ta quỳ xuống cho ngài gọi cha đều có thể. Răng rác, đúng lúc này, một đạo nhỏ bé giòn nứt thanh âm vang lên. Tại yên tĩnh này đêm lộ ra đến đặc biệt rõ ràng. Đàm Đài Minh Nhuế khẽ giật mình, theo bản năng hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Bên dưới một giây, trên mặt nàng nụ cười trong nháy mắt liền cứng đờ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Chỉ thấy óng ánh lam sắc kết giới bên trên, cuối cùng xuất hiện một đầu vết rách. Những người khác cũng chú ý tới dị thường. Khi thấy rùa tiên kết giới bên trên vậy mà xuất hiện một đầu vết rách, tất cả đều mộng bức, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Chuyện này, cái này làm sao phá? Chẳng lẽ kết giới này thật có thể phát niệu phá? Tại đám người kinh hãi trong ánh mắt, vết rách càng ngày càng nhiều. Qua trong giây lát liền như mạng nhện bò đầy toàn bộ kết giới. Bất quá đếm giây, cái này được xưng là tu tiên giới lực phòng ngự tối cường kết giới. Ầm ầm vụn, biến mất không còn tăm hơi. Một đạo truyền kỳ pháp trận, như vậy phát niệu phá. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, không khí đều tựa hồ ngưng kết. Hầu như tất cả mọi người đều miệng há lớn dính, không thể tin được trước mắt một màn này. Thậm chí có một số người dùng sức ngắt trên người mình thịt, lấy chứng minh không phải đang nằm mơ. CMN, thật đúng là cho phát niệu phá rồi. Tình hình này triệt để phá vỡ bọn họ tam quan. Cảm giác mình cái này hơn nửa đời người sống vô nghĩa, còn không bằng nhân ra đi tiểu đến cố ý nghĩa. Không hổ thẹn là Tần ca ca. Lợi hại tạc, Đồng Nhạc Nhạc nuốt nước miếng. Gặp đối diện còn đang sững sờ, ưỡn ngực lãnh quát, giết cho ta. Mệnh lệnh vừa ra, cái kia hai đầu cự thú ngửa đầu giống giận, lúc này xông qua đi, mạnh mẽ đâm tới, đem thiên nhất các bên ngoài vách tường tất cả đều phá vỡ. Thế không thể đỡ, yêu lang vương cùng lang phía sau cũng như mũi tên nhọn theo sát phía sau. Trong chớp mắt liền đem hai cái thiên nhất các đệ tử cắn xé thành mảnh nhỏ. Huyết vụ tản ra, tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh sững sờ những người khác. Chim bằng bên trên ma binh, cùng thư viện đệ tử cùng Chu Toàn Nhân bọn họ tất cả đều xuất ra binh khí. Trùng trùng điệp điệp giết tới thiên nhất các. Trong lúc nhất thời, huyết quang nổi lên bốn phía, giết chóc không ngừng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thiên nhất các đệ tử giờ phút này nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Trơ mắt nhìn xem cường đại rùa tiên kết giới bị phát niệu phá. Đối với nội tâm lực trùng kích, căn bản không cách nào cùng ngôn ngữ để diễn tả. Đối mặt khí thế hung hăng đám người, chỉ có bị tàn sát hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng. Đây là già, đây là già. Đàm Đài Minh Nhuế từng bước một lui về sau đi. Thương Bạch mặt nhỏ tràn đầy mê mang cùng bàng hoàng. Vừa rồi còn tự phụ phách lối nàng, lúc này phảng phất như là nếu như mất hồn đồng dạng. Đột nhiên vậy, nàng đụng vào trên người một người. Đàm Đài Minh Nhuế giống như nhận kinh hãi con thỏ, liền vội vàng xoay người. Đập vào mi mắt lại là Tần Dương tấm kia mỉm cười, lại dị thường lạnh lùng bộ mặt. Bịch bịch, nàng một phần mông ngồi co quắp trên mặt đất, chậm rãi sau này bò. Quên phản kích, quên nói ra, chẳng qua là dùng kinh khủng ánh mắt nhìn xem Tần Dương. Biến bạch bờ môi phát run, phảng phất đứng ở nàng trước mặt là một con ma quỷ. Mang ta đi, Tần Dương thản nhiên nói, đi, đi, đi chỗ nào? Đàm Đài Minh Nhuế theo bản năng hỏi, nói ra đều không lưu loát, đương nhiên đi Quý Yên, đi bế quan địa phương. Tần Dương cười nói, nghe vậy, Đàm Đài Minh Nhuế mất hồn, đôi mắt bên trong nhiều chút sắc thái. Lạnh như băng trừng mắt Tần Dương, nghiêm nghị nói, ngươi sẽ hối hận, các loại quý trưởng môn cho ta, ta truyền thụ xong thần công, ca ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.